Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03. Cái thứ nhất, Pokemon. Cầu Lai, MH, tên đầy đủ gọi là Pokemon Memex, là Pokemon hệ liệt hỏa hồng, lá lục, hồng ngọc, ngọc lục bảo ở trong máy sửa chữa. Hiệu quả rất mạnh lớn, thậm chí có thể trực tiếp đem Raticate đổi thành Rayquaza. Hơn nữa còn có thể sửa chữa nhân vật tiền của trò chơi, vùng quê khu bước số, gia tăng đủ loại vật phẩm, trang bị, sửa chữa Pokemon kỹ năng, thuộc tính các loại, có thể nói là nhà ở lữ hành thiết yếu máy sửa chữa. Ta liền nói à, xuyên qua làm sao có thể cũng chỉ cho có thể nhìn thấy Pokemon cái này kim thủ chỉ. Dạng này làm sao vô địch? Nhếch miệng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không biết muốn làm sao rời đi. Vẫn là trước nhìn kỹ một chút. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng lấy tay điểm một cái. Một giây sau, một cái khung chat bắn ra ngoài. Bất quá như trước kia, cái này máy sửa chữa cường đại thuộc tính khác biệt chính là cái này máy sửa chữa có thể là sơn trại, cũng chỉ có 3 cái giao diện. Pokemon giao diện hiện tại là 6 cái dấu hỏi. Lương Đức Hoàng cũng không có cách nào sửa đổi. Điểm kích một cái dấu hỏi, bên cạnh xuất hiện đồ vật cũng chỉ có 4 hạng: tiềm lực, đẳng cấp, sức chiến đấu, đặc tính. Cái này 4 cái tuyển hạng, mặc dù không có Pokemon, cũng không có cách nào trực tiếp điều ra đến, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là nhìn một chút. Tiềm lực phương diện hết thảy có 7 cái cấp bậc: vụng về, bình thường, phổ thông, thông minh, thiên tài, yêu nghiệt, đỉnh cấp. Sức chiến đấu là không thể sửa đổi, chỉ là ở nơi đó biểu hiện ra. Bất quá bây giờ ngay cả Pokemon đều không có, nơi đó tự nhiên cũng là không. Đẳng cấp không cần nhiều lời, đặc tính mỗi cái Pokemon cũng khác nhau, cho nên cũng đều không Mickey dạng. Cái này giao diện xem hết, Lương Đức Hoàng điểm kích cái thứ hai giao diện. Cái thứ hai giao diện là kỹ năng, hết thảy có 4 cái cột. Bất quá tối tăm ở trong Lương Đức Hoàng trong ý thức có cái thanh âm nói cho hắn biết. Cái này 4 cái kỹ năng là cộng thêm kỹ năng. Cái thế giới này là một cái thế giới hiện thực, tự nhiên không có khả năng Pokemon liền cùng trong trò chơi cũng sẽ chỉ 4 cái kỹ năng. Cho nên ở cái thế giới này, Pokemon là có thể sẽ rất nhiều kỹ năng. Trên cơ bản đẳng cấp đến liền có thể học được kỹ năng đều toàn sẽ, mà kỹ năng cơ kỹ năng cũng có thể tiến hành học tập. Cái này 4 cái kỹ năng là không nhìn pháp tắc, không nhìn quy tắc đặc biệt thêm kỹ năng. Nói thí dụ như ngươi muốn để một cái Caterpie học được Long Chi Chảo, ở chỗ này liền có thể điều lên liền sẽ là tương đương bác tồn tại. Bất quá mỗi cái Pokemon mỗi ngày chỉ có thể điều một lần, mỗi ngày không điểm quý vị, sau đó mới có thể một lần nữa điều. Cái cuối cùng giao diện là treo máy. Trước mắt chỉ có 2 khối, mỗi khối lại phân là 3 cái cột, theo thứ tự là treo máy Pokemon, treo máy mục tiêu, treo máy thời gian. Cái này lúc trước MH máy sửa chữa không có, bất quá bây giờ lại thế nào nghiên cứu cũng vô dụng. Lương Đức Hoàng lại không có Pokemon, nhìn chung quanh một chút, Lương Đức Hoàng bắt đầu ở Pewter City ở trong quay vòng lên. Hắn cũng đại khái biết một chút tòa thành này thành phố. Cái này ngồi thành thành phố hết thảy có 33 cái NPC. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều rất chất phác, liền cùng người máy, sẽ chỉ nói cố định lời nói. Đỏ phòng ở là Pokemon trị liệu trung tâm, lam phòng ở là hữu hảo cửa hàng, bán Pokebo, thuốc trị thương, rời động dây thừng, trừ sâu phun xương, thuốc giải độc, bỏng thuốc, thanh tỉnh thuốc, giải thuốc tê. Những thứ này giá cả muốn so hiện thực tiện nghi nhiều. Nhưng đáng tiếc, trong hiện thực tiền, không cách nào ở chỗ này sử dụng. Cái kia lớn nhất kiến trúc là nhà bảo tàng. màu vàng nóc phòng kiến trúc liền là Pewter City Gym. Lương Đức Hoàng ở chỗ này cũng nhìn thấy quán chủ Brock cùng đóng quân giã ngoại thiếu niên Lợi Một. Bởi vì là Lương Đức Hoàng bây giờ còn chưa có Pokemon, cho nên là không có cách nào phát động chiến đấu. Tại Pewter City dạo qua một vòng, Lương Đức Hoàng hướng về bên ngoài đi tới. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, tại đạt tới Pewter City xung quanh thời điểm, hắn lại không cách nào rời đi nơi này. Cái này khiến hắn có chút làm không biết rõ. Chính khi hắn ở nơi đó nghiên cứu đây là có chuyện gì thời điểm, đột nhiên trước mắt của hắn lại tối đen. Một giây sau hắn liền về tới hắn sau khi xuyên việt trong nhà. Mở to mắt nhìn xem cái kia hình ảnh quen thuộc, còn có bên ngoài cái kia mới sinh mặt trời. Hắn trước sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn dường như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất có thể là mình lúc ban ngày lại ở chỗ này, lúc buổi tối sẽ đi thế giới kia. Bất quá cụ thể thế nào vẫn phải từ từ nghiên cứu. Mà vào lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới. Nhận phát hiện là nhanh đưa tiểu ca. Hắn đặt hàng đến, rửa mặt xong, xoát răng, đổi một thân quần áo mới. Lúc này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng đến. Lương Đức Hoàng lấy bọc đồ của mình, nhìn xem bên trong dương mới ba lô, Pokebo cùng năng lượng khối lập phương. Hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó đem Pokebo cùng năng lượng khối lập phương ném vào trong túi đeo lưng. Hắn liền cõng cái này có chút cùng loại với túi laptop bọc nhỏ rời đi. Mục tiêu của hắn là vào hôm nay thành là trainer. Muốn trở thành là trainer cũng là muốn có giảng cứu. Mặc dù tại hắn rời khỏi nhà về sau, trong mắt hắn khắp nơi đều là Pokemon, nhưng trên cơ bản cũng chỉ có hai loại, Raticate cùng Pidgey. Raticate là một loại tiểu tử chuột, đầy địa chạy, sức chiến đấu cũng không mạnh. Về phần Pidgey trên cơ bản đều là rơi trên tàng cây hoặc là bay trên trời. Mặc dù Pidgey cũng tạm được, nhưng Lương Đức Hoàng cũng bắt không được a. Muốn bắt một chút tốt Pokemon, chỉ có thể đi trong thiên nhiên rộng lớn bắt. Bất quá Lương Đức Hoàng hiện tại cũng không tiện lắm đi thành phố bên ngoài. Hắn cũng không có xe, ngồi xe đi còn quá phiền toái. Lương Đức Hoàng mục tiêu, nhưng thật ra là nhà bọn hắn phụ cận một cái vườn cây. Ngồi lên xe buýt, mấy trạm địa liền đạt tới vườn cây trước cửa, dùng tiền mua vé vào cửa. Lương Đức Hoàng liền vào vườn cây ở trong. Quả nhiên không hổ là vườn cây. Vừa tiến tới, Lương Đức Hoàng liền phát hiện nơi này Pokemon, nếu so với phía ngoài nhiều hơn nhiều. Một chút nhìn sang, tất cả đều là Caterpie cùng Weedle. Tốt a, Pokemon vẫn là phải tìm. Một bên dò xét bốn phía, Lương Đức Hoàng một bên tìm kiếm lấy thoáng ra sức một chút Pokemon. Kỳ thật hắn cũng không cần đến tìm quá ra sức, bởi vì hắn có máy sửa chữa, nhưng ít ra là muốn có thể vừa ý mắt a, giống như là côn trùng cái gì, hắn đúng là không quá ưa thích. Một mực đi dạo hơn một giờ, trong mắt của hắn ngoại trừ Caterpie, Weedle, cũng chỉ phát hiện mấy con Ladybug cùng Spinarak. Nơi này ngay cả Rattata cùng Pidgey đều rất ít. Chính làm Lương Đức Hoàng đang suy nghĩ tự mình có phải hay không muốn chuyển sang nơi khác thời điểm, đột nhiên hắn thấy được xa xa bụi cỏ bên trong có một cái tia chớp màu vàng chạng cái đuôi đang ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện. Nếu như cảm giác sách này còn có thể phiền phức mọi người thu trốn một chút, cảm ơn mọi người rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.